Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Rác rưởi. Cầm miệng đi, lợi hại si phong lão ca. Eiichiro Kirishima cười ha ha. Vừa nãy lo lắng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác an toàn. Đừng nịnh hót. Đi nhanh lên. Si Phong hiện tại có thể không thời gian cùng Kirishima đùa giỡn. Kẻ địch đã phát hiện bọn họ. Ở không biết đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu tình huống, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Làm Si Phong 6 người xuyên qua cửa kim loại sau, vào mắt lại là một cái phòng thí nghiệm. Bốn phía rất nhiều to to nhỏ nhỏ bên trong dung khí, có đếm không hết sinh vật ở trong đó. Những sinh vật này hơn một nửa đều là nhân loại biến dị, còn có một phần nhỏ đều là động vật cùng vật gì đó tạp giao. Si Phong xem một trận tê cả da đầu. Loại này tội ác tày trời địa phương làm sao đến hiện tại còn tồn tại. Thật là không có nghĩ đến. Chuyện đến nước này còn không người nào dám tới nơi này. Ăn mặc đen kịt phòng hộ phục nam tử đi ra. Ở sau người hắn đứng một cái cao 3 mét zombie. Chỉ có điều cái này zombie tựa hồ có một chút trí lực, cũng hoặc là bị người điều khiển, dẫn đến đứng ở phía sau không có bất luận động tác gì. Si Phong mắt lạnh nhìn hắn. Cái này sinh hóa độc tràng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Người kia nghe xong sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ý nghĩa đương nhiên là nghiên cứu chế tạo càng nhiều vật thí nghiệm, đưa chúng nó đều biến thành thành phẩm, sau đó là tinh phẩm, cuối cùng chính là vương bài. Si Phong nhận ra được cái gì? Nhìn người này hỏi, người biết Nomu sao? Há, thứ đó không quy chúng ta chế tạo. Có điều ta nghĩ không bao lâu nữa tiến sĩ liền có thể chế tạo ra USJ sự kiện bên trong loại kia. Nomu, nam tử lạnh nhạt nói, các ngươi đều lui về trước đường nối. Để ta giải quyết hai người này, đối mặt loại này không biết nhân tố, tự nhiên không thể để bạn học rơi vào nguy hiểm. Chủ yếu nhất, hắn đã động sát tâm, tuy rằng nhiệm vụ mục đích là phá hủy, coi như Pro Hero cũng không cách nào giết người. Nhưng Si Phong quản không được nhiều như vậy. Đến cuối cùng liền nói phát sinh nổ tung nổ chết. Cũng lại không tới Muto cùng trên người hắn. Soto Todoroki liếc nhìn Si Phong, chính ngươi cẩn thận, nói xong mang theo mấy người còn lại trở về trước đường nối. Những người còn lại cũng không hề nói gì. Dù sao nơi này Si Phong thực lực mạnh nhất, hắn có tư cách làm quyết định. Ngươi quả thực đang tìm cái chết. Một người diện đối với hai người chúng ta. Ngươi có biết, ta phía sau nhưng là một cái thành phẩm. Nam tử cười lạnh lên. Thừa nhận Si Phong điếc không sợ súng, rác rưởi. Cầm miệng đi, Si Phong ánh mắt lạnh lẽo, tay phải hướng bầu trời chỉ tay, sấm sét trong nháy mắt hình thành một thanh khổng lồ trường đao, có tới dài 3 mét lơ lửng giữa không trung. Chưa kịp nam tử phản ứng lại, sấm sét đại đao trực tiếp quay về bọn họ chém xuống. Không, một tiếng thê thảm gào thét truyền đến, ăn mặc màu đen phòng hộ phục nam tử trực tiếp bị chém thành hai khúc. Chỉ nói một chữ, không, sẽ chết, mà phía sau nam tử thành phẩm zombie một cánh tay cũng bị bổ xuống. Giờ khắc này khống chế hắn người lấy chết, nó trong nháy mắt điên cuồng, hướng về Si Phong vọt tới. Si Phong lắc người một cái đi tới trước mặt hắn. Hữu quyền do lam biến Kurenai, trực tiếp đánh vào trên đầu nó, oanh, một tiếng nổ vang. Zombie đầu lâu lại như là bị thiên thạch đập trúng giống như vậy, trực tiếp nổ tung, óc như đậu hũ hoa bình thường hướng phía sau tung tóe mà đi. Si Phong sau khi hạ xuống, zombie cũng phịch một tiếng ngã trên mặt đất, lôi đình rung động. Si Phong hai tay hướng về trên đất nhấn một cái, trong nháy mắt ánh chớp nổi lên, toàn bộ trong không gian che kín ngang dọc sấm sét. Những kia bị lôi điện đánh trúng lọ chứa trực tiếp nổ tung. Lọ chứa bên trong sinh vật cũng theo đồng thời bị đánh chết. Mỗi một người đều đã biến thành đen kịt than cốc. Chết không thể chết lại. Si Phong nhìn một chỗ tàn tạ, trong lòng thoải mái không ít. Cái này sinh hóa độc chàng hắn nhất định phải hủy diệt. Phát điên địa phương, liền động vật đều không buông tha. Si Phong làm sao có thể nhẫn làm Si Phong đem đồ vật toàn bộ hủy diệt thời điểm. Trở về trong đường nối phát hiện Soto Todoroki mấy người không ở, các ngươi người đâu? Si Phong cầm lấy ống nói điện thoại nói rằng, liền này một chút thời gian người đã không thấy tăm hơi nhưng là một phút qua đi. Ống nói điện thoại một điểm âm thanh đều không có, không có ai hồi phục hắn, không thể nào, Si Phong có loại dự cảm xấu. Ống nói điện thoại ở nơi như thế này nên có thể nói chuyện. Trừ phi Soto Todoroki mấy người hiện tại chính ở một cái ngăn cách tín hiệu địa phương thế nhưng Si Phong đã kiểm tra vách tường, căn bản không có phát hiện cái gì kẽ hở, vì lẽ đó Soto Todoroki bọn họ là chính mình biến mất. Sau một tiếng, Si Phong từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Soto Todoroki, này sinh hóa độc giữa trường còn không biết có bao nhiêu mầm hóa. Hắn nhất định phải toàn bộ diệt trừ, chờ hết thảy mầm hỏa đều giải quyết. Soto Todoroki bọn họ phòng trưng liền tìm đến đối với Soto Todoroki thực lực bây giờ. Si Phong vẫn có tự tin, hơn nữa thật muốn đem Midoriya lão đệ làm tức giận. Thất thánh cũng không chịu nổi hắn mấy quyền Si Phong đem nơi này hủy diệt sau. Trực tiếp chạy về phía trước đi. Phàm là ngăn cản đồ vật của hắn toàn bộ đều cắt ra. Sau đó hủy diệt mấy chục phút sau, Si Phong đi tới một chỗ trống trải địa phương. Thần thức thả ra sau chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lục độc khí. Hắn đang muốn đi về phía trước vài bước nhìn. Bỗng nhiên màu xanh lục độc khí cấp tốc hướng về một chỗ chạy trốn. Tựa hồ như là bị cái gì hút đi rất nhanh Si Phong biết rồi. Xung quanh lít nhít zombie đứng cách chính mình 50 mét ở ngoài địa phương. Mười mấy cái người mặc áo đen đối diện hắn cười lạnh. Mà hút đi màu xanh lục sương mù chính là một cái thân cao 2 mét màu xanh lục kẻ cơ bắp. Xem ra có tự chủ ý thức. Không phải zombie, tuy rằng đến rồi cái hơi hơi phiền phức một điểm ra hỏa. Nhưng đáng tiếc, người muốn dừng lại với này. Cầm đầu một người áo đen cười cợt. Bình tĩnh nhìn Si Phong, Si Phong ánh mắt quét một vòng. Nơi này khoảng chừng có 200 người. Không đúng, không nên nói là người. Zombie có 180, 90, nhân loại có mười mấy cái. Thực lực của những người này Si Phong không cách nào cảm nhận được. Bởi vì khoảng cách quá xa, nhưng những này đều không trọng yếu. Mặc kệ ai chống đỡ hắn, đều phải chết, các ngươi đem bằng hữu của ta làm đi nơi nào? Si Phong đột nhiên hỏi người mặc áo đen tựa hồ không nghĩ tới Si Phong vừa mở miệng lại hỏi chính. Là cái này, hắn hơi kinh ngạc nói rằng, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn có không quản đồng bạn của ngươi? Nói cho ta, bọn họ ở nơi nào? Si Phong ngữ khí lạnh xuống, nói cho ngươi cũng không sao. Ngược lại ngươi đều phải chết, sớm muộn bọn họ đều sẽ tới cùng ngươi. Người mặc áo đen một câu nói còn chưa dứt lời, vừa lên một tên nam tử đi tới, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Người mặc áo đen bỗng nhiên sửa lời nói, ngươi vận may tốt hơn, tiến sĩ muốn thân thể của ngươi làm nghiên cứu, có thể sẽ chậm một chút đi gặp các bạn của ngươi. Bọn họ hiện tại đang cùng Lam ở một nơi địa phương bí ẩn, không ra được, Lam. Si Phong cười cợt, nói đi nói lại, các người thực sự là gan to bằng trời a. Kamigumi người đều dám động. Cái gì, làm sao ngươi biết? Người mặc áo đen biến sắc mặt. Aizoho bị bọn họ nắm về tin tức hiện tại không người nào biết. Hắn là làm sao biết nếu như tin tức bị truyền đi? Kamigumi người một khi đến nơi này, vậy thì không phải bọn họ có thể khống chế. Coi như là boss cũng không ngăn được Kamigumi người bởi vậy. Người mặc áo đen càng là phải bắt sống Si Phong. Tuyệt đối không thể để cho cái tên này đào tẩu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.